bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 49, góc truyện audio.com. Chủ topic 22, 30/6/05/2017. Anh có việc gấp phải đi công tác một tuần lễ, vốn là định để tóc xoăn hoặc là mẹ tới chăm sóc tôi. Nhưng tôi nói không cần, tôi ở nhà một mình là được rồi. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi xa anh lâu như vậy. Gần đây anh quản lý tôi ngày càng nghiêm khắc, không cho phép tôi nằm dưới đất đọc sách, không cho phép buổi tối đi ra ngoài, không cho phép tôi vừa ăn cơm vừa xem TV anh vừa đi vắng. Trong nhà trở nên yên tĩnh, áo khoác anh treo trên giá đồ cũng không còn, tôi rất nhớ anh ấy. Tôi lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra bật điều hòa nằm dưới đất đọc sách. Đến khi mệt rã rời thì điện thoại vang lên. 10 giờ tối anh sẽ gọi điện thoại đến. Tôi bỏ đồ ăn vặt xuống. Vội vã từ dưới đất bò dậy. Ngồi trên ghế salon. Alo, anh à. Bên kia âm thanh ầm ĩ. Anh hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói tôi đang làm bài tập. Anh cười khen Tiểu Nguyện thật ngoan. Còn nói mấy ngày này mẹ sẽ đến nấu cơm tối cho tôi. Còn chuẩn bị luôn điểm tâm đặt ở tủ lạnh. Cơm trưa thì ăn ở căng tin. Bữa trưa không ai quan sát em. Nhưng chỉ được ăn một bát. Nếu như em ăn nhiều quá. Lúc về anh sẽ tịch thu bàn vẽ của em. Tôi vội vã lắc đầu. Sao không nói chuyện. Em sẽ không làm thế. Anh dặn dò vài chuyện nữa. Tôi đều gật đầu đồng ý. Cuối cùng anh hỏi. Ở nhà một mình có sợ không? Tôi trả lời mình chẳng sợ chút nào. Chỉ là nhớ anh thôi. Anh im lặng một chút. Anh sẽ về thật nhanh. Cúp điện thoại, tôi cất đồ ăn vặt đi. Ngồi trên ghế salon đọc sách. Nhưng hôm nay dù đọc thế nào cũng không vào đầu. Tâm trạng vẽ vời cũng không. Tắm rửa sạch sẽ rồi tắt đèn. Chỉ để ngọn đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Tôi không sợ tối. Càng không sợ ma, chỉ là một người ở trên giường lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được, rèm cửa sổ bị gió thổi bay, trên ban công bóng của quần áo phơi đen ngòm đung đưa. Gió thổi thì chúng như là mấy người nằm sấp trên cửa sổ. Lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi càng không ngủ được, bình thường anh ở nhà thật ra cũng không cái gì, chỉ cần biết anh đang ở sát vách là tốt rồi. Một lát sau tôi từ trên giường bò dậy, dẫm dép đến phòng anh. Anh không ở nhà giường cũng không ai ngủ. Tôi cầm lấy áo khoác của anh, chui vào trong chăn ôm áo chuẩn bị ngủ. Mọi người ngủ ngon, chấm, CGDDDA 23/28/05/06/2017. Ở một mình phải chăm sóc tốt bản thân nha. Ôm áo khoác ngủ, áo khoác có cứng quá không? Thay bằng áo ngủ của anh xem. Here is K00046062017. Ở một mình phải chăm sóc tốt bản thân nha. Ôm áo khoác ngủ, áo khoác có cứng quá không? Thay bằng đồ lót của anh xem sao. Có giãn thoáng khí âm thanh tốt. What? Rất thoải mái. Ẩn danh 10/18/06/06/2017. LSSXBK thay bằng ôm gối của anh ngủ. Muốn rượu không không? 09/07/06/2017. Chăm sóc thật tốt bản thân. Tây Táo Quân 12/24/07/06/2017. MM Tiểu Nguyện thử lót áo ngủ của anh lên gối xem. Một đóa cây quýt hoa 13/35/07/06/2017. Mặc áo ngủ anh vào thì sao? Ha ha ăn thịt 13/50/27/06/2017. Luôn cảm thấy người bạn kia không phải người tốt lành gì. Tiểu Nguyện phải bảo vệ tốt bản thân đó. Fisa đi thước 13/50/77/06/2017. Muốn anh mau trở lại. Mộc tử nhân bánh 14/08/07/06/2017. A rốt cục đuổi kịp, Tiểu Nguyện nhất định phải chăm sóc kỹ cho mình, cẩn thận người bạn kia. Nam Phương có Mỹ Hương 14/09/07/06/2017. Tiểu Nguyện, Em phải chăm sóc bản thân em thật tốt nhé. Gậy trúc 15, 14, 7, 06, 2017. Một hơi xem xong, thật thích Tiểu Nguyện xoa đầu một cái. Run cả anh cố gắng lên ô, nhưng tôi vẫn là muốn nói không cần quá nghiêm khắc. Đừng khiến cho Tiểu Nguyện cảm giác bị giam cầm, hoặc là hồi tưởng về thứ xấu. Hy vọng Tiểu Nguyện khỏe mạnh, những chuyện vui vẻ luôn nhiều hơn chuyện buồn. Còn nữa tôi rất lo lắng về mấy thằng nhóc gọi là bạn bè kia trong trường có phải là đang bắt nạt cười nhạo Tiểu Nguyện. Tiểu Nguyện đồng ý tâm sự chuyện trong trường học với chúng tôi nhiều hơn không? Thích ăn thịt thỏ 15, 57, 06, 2017. Tiểu Nguyện phải chăm sóc thật tốt bản thân. Có chuyện gì phải nói với anh? Nếu như mắt tam giác kia bắt nạt em phải nói cho anh biết. Thả Hưng Hưng Dương 17, 03, 7, 06, 2017. Tiểu Nguyện ở một mình phải cẩn thận. Trong trường học cũng phải chú ý, bị bắt nạt thì nói cho anh biết. Đáng yêu nhiều 17, 27, 06, 2017. Một hơi đọc hết, PS, Tiểu Nguyện ở một mình phải cẩn thận. Bị người khác bắt nạt phải nói cho anh biết. Hunter Pi 17, 33, 7, 06, 2017. Tặng cho Tiểu Nguyện một cái ôm. GT, cách chương.